lên cấp 2 lại càng không có ai nguyện chơi cùng tôi. Công việc cha mẹ tôi càng thêm bận rộn, tôi chọn ở nội trú trong trường, mỗi ngày giờ rảnh chỉ vùi mình trong thư viện. Sau đó lên cấp 3, đại học, tôi đã quen việc sống một mình, một người một chỗ, những khi yên tĩnh còn có thể nghe được cả tiếng trái tim mình khẽ đập. Vào ngày một ngày nọ, tôi đột nhiên bắt đầu cố gắng nhìn kỹ bản thân, nhìn kỹ tư tưởng của bản thân, ý thức được tinh thần. Tôi phát hiện sức mạnh tinh thần vô cùng vĩ đại, từ sâu bên trong có thể cảm nhận được nhiều lạc thu. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ra nước ngoài tu nghiệp chuyên ngành tâm lý học, tham gia vài vụ án lớn, học được khá nhiều kinh nghiệm mà sách vở không đề cập đến, và từ đó phát hiện những nghiên cứu về tinh thần con người chỉ như muối bỏ biển. Sau khi về nước, tôi lại càng chuyên tâm nghiên cứu những tội phạm mắc bệnh tâm lý. Bất cứ chuyện gì mình chưa từng trải qua sẽ không có quyền lên tiếng, vì vậy tôi tự nguyện vào viện tâm thần. Ở nơi ấy tôi tự mình trải qua cảm giác tinh thần phân liệt, vặn vẹo. Những chuyện này giúp ích rất lớn cho sự nghiên cứu của tôi. Còn về sau này thì em đã biết hết rồi. Tổng kết 30 năm làm người của mình chỉ bằng 4 chữ: đọc sách, nghiên cứu. Quá khô khan và vô vị, chả trách tính cách của anh lại quái gở như vậy. Một lần nữa Dĩ Nhu lại cảm thấy anh thật đáng thương. Từ những miêu tả của anh về cuộc đời của chính mình, không nghe thấy bất kỳ những hứng thú, ham muốn, vui vẻ gì ở trong đó. Dĩ Nhu khó có thể tưởng tượng một người như thế làm sao có thể trưởng thành, có thể sống ròng rã suốt hơn 30 năm trời. Ba mẹ anh làm công việc gì? Dĩ Nhu chưa từng gặp người nào như ba mẹ của anh. Phương pháp giáo dục trẻ của bọn họ không khiến người khác đồng lòng. Họ là chuyên gia nghiên cứu động vật hoang dã, thường ở sâu trong mấy khu rừng rậm nguyên sinh hoặc đại thảo nguyên. Họ không liên lạc về thì thôi, tôi không thể nào liên lạc được họ. Khúc Mịch nhàn nhạt nói, anh đã quen không có cha mẹ, tháng ngày sống một mình, ắt hẳn lần này về sẽ không đi nữa, dù sao cũng đã lớn tuổi. Sau này em còn nhiều cơ hội gặp gỡ bọn họ. Ngoài miệng thì đồng ý nhưng trong bụng nhủ thầm, mình chẳng có việc gì phải liên lạc với ba mẹ anh ấy. Thế nhưng đây không phải trọng điểm. Vậy từ trước đến nay anh chưa từng có bạn gái? Dĩ Nhu rất tò mò vấn đề này. Loại người lạnh lùng như anh chính là mẫu người của những cô gái thích tự ngược. Mấy cô đó thích tự ngược, còn tôi thì không. Khúc Mịch cau mày, tựa như rất phản cảm chuyện con gái chủ động. Cá tính lạnh lùng như em cũng có thể có đàn ông thích, vậy tại sao vẫn độc thân? Anh hỏi ngược lại Dĩ Nhu. Đàn ông xưa nay chưa bao giờ chịu lép vế cho dù trên phương diện công việc hay tán chuyện. Tìm bạn trai đâu phải mua bó rau ngoài chợ, phải phụ thuộc vào cái nhìn của hai bên. Đối phương không đồng ý, tôi không có cảm giác. Tôi có thể chấp nhận, nhưng người ta lại ghét công việc của tôi. Không xác định được tương lai. Không biết khi nào người đàn ông muốn rời khỏi tôi lại càng chẳng có lý do gì phải từ bỏ công việc yêu thích của mình. Dĩ Nhu nói lời thật lòng, những chuyện này trước đây cô chưa từng tâm sự cùng ai, không hiểu sao cô lại đồng ý kể với Khúc Mịch. Muốn lấy được sự tín nhiệm của đối phương, để cho đối phương mở cửa tâm hồn thì ngay cả bản thân mình cũng phải dỡ bỏ mọi sự phòng bị. Đây chính là lý do Dĩ Nhu tự bào chữa cho hành động của mình, và cô cảm giác lời giải thích này rất hợp lý. Em rất thích nghề pháp y, công việc này dường như không thích hợp với phụ nữ. Khúc Mịch truy hỏi, đây là anh đang kỳ thị giới tính. Cũng thường có nhiều người hỏi Dĩ Nhu câu hỏi này, trên thế giới không có nghề nghiệp nào phân biệt nam hay nữ. Hơn nữa tôi cho rằng nữ giới càng có ưu thế hơn. Sự cẩn thận và tỉ mỉ cực kỳ thích hợp với nghề pháp oai. Lần đầu tiên tiếp xúc tử thi em có cảm giác thế nào? Khúc Mịch đặt thêm câu hỏi. Dĩ Nhu khẽ cau mày, tôi nghĩ anh nên đi ngủ rồi đó. Nếu cứ tiếp tục tán gẫu, e rằng những điều bí mật trong lòng đều bị anh dụ nói ra cho hết. Tôi không ngủ được. Khúc Mịch oan ức lên tiếng. Dĩ Nhu rút điện thoại, chọn một bản nhạc êm dịu. Khúc Mịch nói với cô thêm vài ba câu. Lúc đầu cô còn trả lời, sau đó dần dần chẳng còn nghe thấy tiếng. Khúc Mịch liếc nhìn, thì ra cô đã ngủ gục trên sofa. Anh bước tới ôm cô qua giường. Ngày hôm sau Dĩ Nhu thức giấc, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt phóng lớn trong gang tấc, sợ hãi giật nảy mình, lập tức ngồi bật dậy. Khúc Mịch nằm sát bên cạnh, vẫn còn đang ngủ. Dĩ Nhu vô thức nhìn xuống quần áo của mình, rồi liếc sang Khúc Mịch. Vẫn mặc bộ quần áo ngủ, cô thở phào nhẹ nhõm. Hai người là đúng nghĩa ngủ trên cùng một giường qua đêm, không phát sinh bất kỳ quan hệ. Dĩ Nhu vội vàng xuống giường rời khỏi nhà Khúc Mịch. An ô, đội phó Lục. Dĩ Nhu gọi cho Lục Ly, tôi đi thành phố Bắc Hải tham gia một buổi tọa đàm, nên không thể chăm sóc đội trưởng Khúc. Đầu dây bên kia, Lục Ly không còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý. Dĩ Nhu về nhà, chưa đầy một tiếng, một nhân viên chuyển phát nhanh đưa đến một bưu phẩm. Dĩ Nhu khẽ ngạc nhiên, mở bưu phẩm, bên trong là một tấm thiệp, chính là giấy mời dự buổi hội thảo mà cô mong chờ bấy lâu. Không ngờ nói dối lại thành thực. Dĩ Nhu cầm thư mời, nhìn đi nhìn lại coi ai là người gửi, nhưng phía trên ngoài thông tin người nhận thì không còn gì khác. Cô suy nghĩ thật lâu, sau đó quyết định đi Bắc Hải một chuyến, đi sẽ biết ai là người tốt bụng. Dĩ Nhu thu thập hành lý, đặt vé máy bay, chưa đầy 2 tiếng sau cô đã đến khách sạn đã đặt trước. Bước đến quầy tiếp tân, đưa vé mời, nhận chìa khóa phòng và lịch trình hội nghị. Lầu 16 phòng 616, Dĩ Nhu cầm chìa khóa đứng trước cửa, vừa định bước vào trong liền nghe giọng nói vang lên, thật trùng hợp. Cô nghiêng đầu, Khúc Mịch đứng ở cửa phòng 617, chìa khóa phòng trên ngón trỏ nhẹ nhàng đung đưa. Thư mời là anh gửi cho tôi. Dĩ Nhu hết sức ngạc nhiên. Khúc Mịch gật đầu, tôi nhận vé mời dự hội thảo này từ lâu, còn cho phép tôi mang thêm một trợ lý. Tuy nhiên, e rằng bây giờ bọn họ hối hận rồi. Trong lời nói của anh rõ ràng có ám chỉ. Trong giới trinh sát hình sự, cái tên Khúc Mịch được coi là điển hình trong mô hình mới trong trinh sát hình sát, dùng phân tích tâm lý tội phạm áp dụng vào suy lý, phác họa chân dung tội phạm. Lý luận của anh được coi như khuôn vàng thước ngọc. Một buổi thảo luận quy mô lớn thế này làm sao thiếu được anh. Bây giờ đoạn băng ghi hình lộ ra, anh vướng phải nghi án, thậm chí những cảnh sát đi theo phương pháp truyền thống có thêm cơ hội đả kích anh. Anh xuất hiện ở đây, ngay tại thời điểm này, liệu có thích hợp chăng? Tăng Dĩ Nhu chợt lo lắng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 81, Hổ Lạc Bình Dương câu đầy đủ. Hổ Lạc Bình Dương bị khuyển khi, hổ rơi vào chốn bình địa, đến chó cũng có thể khi rẻ. Có thể hiểu tương tự câu như cá trên cạn. Theo lịch trình của hội thảo, 8 giờ tối hôm đó sẽ nhận được thông tin của buổi hội thảo, sau đó nghỉ một ngày. 9 giờ sáng hôm sau các buổi tọa đàm sẽ được diễn ra tại hội trường, nghỉ trưa 2 tiếng. Buổi chiều là thảo luận theo nhóm, hành trình trong 5 ngày liên tiếp, ngày cuối cùng là đi tham quan và tiệc tối. Quy cách tổ chức của buổi hội thảo lần này tương đối quy mô, mời không ít các chuyên gia trong và ngoài nước đến tham dự, tất cả đều là những tinh anh trong ngành. Dĩ Nhu cảm thấy lợi ích của buổi hội thảo kỳ này quả nhiên không nhỏ, đặc biệt được nghe những chia sẻ từ các chuyên gia có tiếng không phải đơn giản. Trong phần trình bày còn được kết hợp với các vụ án lớn trong và ngoài nước, do vậy cho nên dù ngồi nghe hàng mấy tiếng đồng hồ cũng không cảm thấy vô vị. Khúc Mịch ngồi sát bên Dĩ Nhu, liên tiếp mấy ngày đều ngồi yên lắng nghe. Khi phân tổ thảo luận, anh cũng không nói một lời. Có người nhận ra anh, không khỏi ném về phía anh một ánh mắt khác thường. Mới đầu Tăng Dĩ Nhu còn có chút bận tâm, nhìn thấy anh thản nhiên đối mặt mới yên lòng. Ngày cuối cùng của buổi thảo luận chính là phát biểu của một cựu đội trưởng đội hình sự đã nhiều năm trong ngành. Nghe nói từ lúc tốt nghiệp trường cảnh sát, ông ta đã bắt đầu nằm vùng suốt 5 năm trời, phối hợp với đội hình cảnh quốc tế phá được tập đoàn buôn bán ma túy lớn nhất thế giới. Về lại cảnh đội, ông tiếp tục làm đội trưởng đội hình sự, từ chối nhiều lần thăng chức. Theo ông ta nói, muốn dồn tất cả sinh lực của mình vào trong công việc, làm càng ngày càng tốt hơn, bắt người xấu chính là lý tưởng cả đời của ông ta. Trong giới trinh sát hình sự được người người tôn kính, ông ta vừa lên mục đã thao thao, tôi tốt nghiệp trường cảnh sát, bằng cấp bình thường, không thể nào so sánh được với những thạc sĩ tiến sĩ tu nghiệp tại nước ngoài, lời nói ra không có nhiều những thuật ngữ chuyên nghiệp như vậy. Nhưng tôi có kinh nghiệm bản thân, mỗi một kinh nghiệm được đổi lấy từ những giọt mồ hôi và dòng máu chảy. Tôi tự nhận so với những từ ngữ trên sách vở kia chính là thực tế gặt hái được từ trong cuộc sống. Dĩ Nhu nghe mấy lời nói này của ông ta, trong lòng cô chấn động, cô liếc mắt nhìn Khúc Mịch đang ngồi bên cạnh. Anh vẫn như vậy, dáng vẻ lạnh như băng, nhìn không ra được chút biến hóa nào trên gương mặt đó. Không biết bắt đầu từ khi nào, giới trinh sát hình sự xuất hiện một luồng sức mạnh mới. Nghiên cứu cái gì mà hành vi và động tác trong tâm lý học tội phạm. Thay máu mới là nên làm, nhưng cũng phải coi nhóm máu ấy có thích hợp hay không. Nếu như cứ bất chấp tất cả, đụng vụ án là cứ an vị trong phòng làm việc rồi đoán loạn xạ, đây chẳng phải là chuyện cười sao? Tôi không phải lão già cổ hủ không biết tiếp thu những cái mới. Đây là hướng nghiên cứu mới bắt đầu được thử nghiệm trên trường quốc tế, chúng ta cần phải cân nhắc, không thể cứ nhắm mắt mà đưa vào, dù sao tình hình nước ta cũng không giống. Hơn nữa, cho dù có tiếp nhận máu mới đi chăng nữa, ngàn vạn lần không được phép quên căn bản của trinh sát hình sự, đó chính là chứng cứ. Căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, cẩn thận suy đoán, to gan lớn mật đưa ra giả thiết, chứ không phải cứ suy đoán trước, rồi dựa vào đó tìm kẻ tình nghi, làm thế không phải đang tạo ra oán an, oán sai sao? Phá án lại phải càng thông minh nhưng cũng không phải là một trò chơi để khoe khoang trí thông minh. Nếu như gặp phải người thông minh hơn, bị người ta cho vào chồng mà không biết. Càng nói càng rõ ràng là có ám chỉ, những người ngồi ở đây đều là tinh anh. Nếu nghe mà còn không hiểu thì xác định chỉ là mấy kẻ chỉ có danh mà không thực. Ánh mắt mọi người dù vô tình hay hữu ý đều liếc về phía Khúc Mịch. Ngay cả Tăng Dĩ Nhu đều xuất hiện một áp lực vô hình khiến cô đứng ngồi không yên. Lão đội trưởng tiến vào đề tài chính, kết hợp kinh nghiệm sau nhiều năm qua cùng với các án lệ, tổng kết những phương diện cần chú ý trong trinh sát hình sự, thỉnh thoảng hay nói vài câu đâm Khúc Mịch. Ngồi trong buổi tọa đàm hôm nay, nghe thấy những lời nói đó Dĩ Nhu cảm thấy khó chịu cực kỳ. Nhưng, chính chủ như người không liên quan, buổi tọa đàm buổi sáng kết thúc. Buổi chiều là nghiên cứu cách thức trinh sát hình sự theo lối truyền thống và những ý niệm mới. Không biết người nào nhiều chuyện, đem đoạn băng của lão đội trưởng đang diễn thuyết và bức ảnh của Khúc Mịch tải lên mạng Internet. Dĩ nhiên dân mạng bàn luận còn sôi nổi hơn đám người trong buổi hội thảo. Có cả phóng viên chạy đến khách sạn yêu cầu được phỏng vấn. Khúc Mịch đương nhiên không đáp ứng, lão đội trưởng cũng từ chối. Nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến độ quan tâm của cánh truyền thông. Có một vài phóng viên canh ở khách sạn, hy vọng sẽ chụp được ảnh của Khúc Mịch và lão đội trưởng. Ngày cuối cùng của buổi hội thảo là đi tham quan, Khúc Mịch từ sáng đã không thấy tăm hơi, Dĩ Nhu gọi cho anh cũng không được. Đến tiệc tối mới thấy Khúc Mịch lộ diện. Thường ngày chỉ thấy anh diện dạng quần áo thể thao, lâu lắm rồi Tăng Dĩ Nhu mới được nhìn thấy anh mặc âu phục. Bộ vest xám đậm, giày da đen mũi nhọn, so với lần trước còn tăng thêm vài phần thận trọng và sát khí. Mọi người tụng năm tụng ba tán gẫu, uống rượu, có người trông thấy anh bước vào thì khựng lại. Bọn họ không ngờ Khúc Mịch vẫn dám lộ diện, loại dạ tiệc này không hề giống với các buổi tọa đàm. Nếu có người tiến đến nói chuyện, không biết Khúc Mịch sẽ ứng phó thế nào. Khúc Mịch, thanh âm rõ ràng ràng vang lên cực lớn. Kéo theo sự chú ý của khá nhiều người, một người đàn ông trong bộ âu phục đen, đeo cà vạt xám trắng nhanh chân bước đến cửa. Anh ta có dáng người trung bình, khá mập, khi cười mắt híp lại thành một đường. Ai u, thật đúng là cậu. Anh ta đưa tay vỗ vỗ lên vai Khúc Mịch, cuộc họp ngày hôm qua không thấy cậu, bấy giờ tôi tưởng mình nhìn nhầm. Tôi biết cậu chắc chắn sẽ nhận được thư mời, nhưng việc lớn xảy ra. Tôi còn nghĩ cậu không dám xuất hiện. Xem ra cậu đến đây dự cũng đã hiểu khá rõ cách đối nhân xử thế. Hàng lông mày Khúc Mịch cau chặt, ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc nhìn người đối diện từ trên xuống dưới. Cuối cùng anh đưa tay phẩy bàn tay mập mạp của người đàn ông đang đặt trên vai ra. Thật ngại quá, tôi không quen cậu. Dứt lời anh khoan thai tiến vào trong. Khúc Mịch, cậu không phải Khúc Mịch sao? Anh ta đứng ở đằng sau hô lớn, chân ngắn cố gắng đuổi theo Khúc Mịch. Chúng ta là bạn đại học nè, tôi là Đái Thành Đạt, biệt danh Tiểu Bàn Tử, thành viên của hội sinh viên. Ồ, Khúc Mịch nhàn nhạt đáp lại, cậu có thể tránh đường được chưa? Đái Thành Đạt sững người, vẻ mặt lúng túng. Lúc nào cậu cũng kiêu ngạo như thế. Anh ta gượng cười, ha ha ha. Nghe nói cậu là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Nam Giang. Tôi làm ở sở công an tỉnh, cần tôi giúp đỡ gì cứ nói một tiếng. Tuy rằng cậu không chào đón người bạn cũ này nhưng với tôi thì khác. Hóa ra là đến trước mặt Khúc Mịch khoe khoang địa vị của mình. Khả năng chắc thời đại học anh ta cũng bị anh đả kích không nhỏ, nên bây giờ lợi dụng cơ hội ném đá xuống giếng. Mấy cô gái ở đây đều nghiêng về phía Khúc Mịch. Thời nay, chủ nghĩa nhan khống luôn chiếm ưu thế. Cậu có thể giúp tôi? Liếc thấy anh ta gật đầu, Khúc Mịch nói tiếp, vậy mời cậu tránh ra, đừng xuất hiện trước tầm mắt của tôi. Nghe câu đầu Đái Thành Đạt còn đang đầy tia đắc ý, đến câu sau thì anh ta ngay lập tức sa sầm mặt mày. Anh ta cắn răng cắn lợi, Khúc Mịch, cậu đừng suốt ngày ra vẻ cao ngạo. Tôi nghe nói đội trưởng đội hình sự là cậu đang tạm thời bị đình chức, còn được làm lại hay không còn chưa biết. Muốn phục chức chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại. Cậu nhất định phải mạnh miệng vậy ư? Đội trưởng đội hình sự không làm được thì trở về làm nghiên cứu. E là dựa theo tình hình hiện tại, còn ai mà tin vào mớ lý luận của cậu? Người học thức phải biết được lúc đắc chí có thể càn rỡ, nhưng lúc xa chân cũng phải biết cục đuôi làm người. Nếu không làm vậy thì kết cục cực kỳ bi thảm. Mặt khác, tôi còn muốn khuyên cậu một câu. Thời khắc này có người chịu đưa chân cho cậu bám víu, cậu nên cảm tạ ơn đức mới đúng. Bạn học Đái Đái gì đó, đọc ít sách thì đừng nên quá ba hoa, đừng làm trò cười cho thiên hạ. Khúc Mịch nghiêm túc, tâm lý học tội phạm không phải là lý luận của tôi, những điều tôi nghiên cứu chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Hơn nữa, tôi muốn phục chức cũng không cần phải dựa vào quan hệ. Cậu làm ơn thu lại cái thủ đoạn luồn cúi đê hèn đó lại. Những người đến đây là vì học thuật, chỉ là có vài điểm bất đồng, nhưng đó chính là sự công bằng liêm chính. Nếu cậu không tin có thể quay đầu nhìn coi. Đái Thành Đạt quay đầu nhìn lại, chứng kiến bao ánh mắt khinh bỉ đổ dồn vào anh ta, trong lòng anh ta đột nhiên hiểu ra chuyện. Vừa rồi anh ta chỉ lăm lăm làm sao để Khúc Mịch mất mặt, làm sao để con người kiêu ngạo trước mắt phải cúi đầu, dĩ nhiên quên mất đã quá lớn tiếng. Những lời anh ta vừa nói ra đã bị tất cả mọi người nghe thấy, mất hết hình tượng của bản thân. Anh ta mất hết mặt mũi, chạy mất dép. Lão đội trưởng âm thầm đồng tình, ông ta tuy rằng không đồng ý với lý niệm của Khúc Mịch, nhưng nhìn việc không nhìn người. Thêm vào đó, ông ta luôn có chủ trương đừng để những người trẻ tuổi nổi danh quá nhanh, đừng để cho bọn họ có cảm giác ưu việt quá sớm. Như vậy khi gặp đả kích sẽ giúp bọn họ trưởng thành hơn. Ông ta cảm thấy Khúc Mịch có căn bản rất tốt. Chỉ là do tính tình quái lạ, thường hành xử không theo lẽ thường, không biết khống chế hình tượng. Vướng phải sai lầm lần này ông ta không biết Khúc Mịch sẽ đối phó thế nào. Lão đội trưởng nhanh chân tiến về phía Khúc Mịch. Mấy người xung quanh không ngớt xì xào bàn tán. Đối với những ý kiến của tôi trong buổi tọa đàm cậu có ý kiến gì không? Lão đội trưởng nhìn chằm chằm Khúc Mịch, đặc sắc. Khúc Mịch nói thật lòng, tuy nhiên có vài điểm tôi không dám gật bừa. Cảm giác ông có một chút hiểu lầm đối với tâm lý học tội phạm. Nếu như có thời gian chúng ta ngồi xuống cùng thảo luận, hôm nay hình như không thích hợp. Nghe nói cậu bị đình chức, cậu dự tính thế nào? Lão đội trưởng chuyển đề tài, đột nhiên lên tiếng hỏi. Chuyện này từ trước đến nay không phải là vấn đề. Khúc Mịch khẽ mỉm cười, mọi người cảm giác sát khí từ từ nổi lên. Người trẻ tuổi, tự tin là chuyện tốt, nhưng đừng quá mức tự tin. Lão đội trưởng khuyên răn, hung thủ còn chưa tìm ra, thân là đội trưởng còn bị đình chức. Đây chính là sai lầm lớn nhất của cậu. Bị kẻ tình nghi lợi dụng xoay vòng vòng, một người đội trưởng là cậu không thông minh như trong tưởng tượng của tôi. Trước giờ tôi luôn nghe Lão Trần khen ngợi cậu. Tưởng cậu xuất sắc đến mức nào, bây giờ nhìn lại, chỉ là Lão Trần đang bao che cho con cháu thôi. Thế nhưng Lão Trần vẫn hiểu rõ tính tình của cậu,

tôi sắp xếp Lục Ly ẩn nấp quanh nhà Lãnh Thác, đợi đến khoảng 8 giờ thì cắt điện nhà hắn. Dĩ Nhu ngẩn người, lập tức phản ứng, sinh nhật chắc chắn sẽ đốt nến, căn cứ theo ánh nến sẽ biết thi thể Lý Dục Phân ở đâu. Đúng, dây điện bị cắt đứt, nhà họ Lãnh chìm trong bóng tối, không có phòng nào có ánh sáng. Dĩ Nhu chau mày, rồi sao? Không lẽ anh đoán sai? Trên đất không có, vậy thì đương nhiên ở dưới lòng đất. Tôi cẩn thận nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhất trong hai lần lục soát, chúng tôi quên mất. Gaza, biệt thự nào cũng có tầng hầm, vậy thì dưới Gaza, khả năng sẽ có tầng hầm chứ. Trước đó tôi cũng đã nói Lục Ly liên hệ với người chuyên mở khóa, đến khi mở cửa Gaza, quả nhiên bắt gặp Lãnh Thác từ dưới chui lên. Lối vào được thiết kế khá kín, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Lãnh Thác bước ra, chắc chắn sẽ không tìm tới được cánh cửa này. À, Dĩ Nhu cảm thấy cực kỳ hứng thú, lại nghe anh nói tiếp, sáng mai, Tỉnh Trương Trương sẽ đưa chúng ta đến thẳng nhà họ Lãnh. Tôi nghĩ, ở đó rất cần một pháp y chuyên nghiệp. Lúc đó, em tận mắt nhìn thấy sẽ rõ ràng hơn tôi nhiều. Tôi chỉ muốn hỏi anh một lần nữa, tất cả đều nằm trong dự liệu của anh, tất cả đều biến thành quân cờ của anh, có đúng không? Trông thấy Khúc Mịch gật đầu, không chờ anh giải thích, Dĩ Nhu đã đứng phắt dậy, bỏ đi, tức rồi, thật sự tức giận rồi. Khúc Mịch ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, tựa hồ cũng biết được mình mắc phải sai lầm rất lớn. Không nhớ vị cao nhân nào đã nói, phụ nữ ghét nhất là bị người yêu lừa dối. Người yêu lừa dối, cô ấy tức rồi. Khúc Mịch đột nhiên nở nụ cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, ai có bệnh người yêu tức giận phải làm gì. Khúc Mịch trở về phòng, tìm không ít phim truyền hình Hàn Quốc, tua nhanh, tạm dừng, lại tua nhanh, tập trung chủ yếu coi nam chính dỗ bạn gái mình như thế nào. Trời mưa, đứng ngoài đường gào khàn cả giọng, anh yêu em, cái này không dùng được. Cho dù anh quẳng mặt mũi sang một bên nhưng ông trời cũng phải chịu phối hợp mới được. Bên ngoài trời đầy sao, dĩ nhiên là trời ráo khô. Giả bệnh vờ đáng thương, chắc cái này là hệ liệt của vụ mưa xuống, không thích hợp. Tặng hoa, tặng quà. Theo tình tiết của bộ phim, nữ chính rất tức giận, ném vào thùng rác. Sau đó nam chính tìm nữ chính giải thích, nữ chính không nghe chạy lăm lăm ra đường lớn không thèm nhìn xe cộ. Nam chính lao ra lấy thân mình đẩy nữ chính lên vỉa hè, nam chính bị xe cán bay. Rồi anh ta được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nữ chính không những tha thứ mà còn thề thốt dùng cả đời mình để đổi lấy cho sự bình an của nam chính. Nam chính hôn mê tỉnh lại, hai người hạnh phúc mãi mãi. Muốn làm hành động này cần phải có kỹ thuật chuyên nghiệp. Hơn nữa hệ số nguy hiểm tương đối cao, không phải cùng đường thì không nên dùng. Anh đổi sang một bộ phim truyền hình Hàn Quốc khác, đột nhiên có một đoạn lọt vào mắt anh. Anh coi một hồi, đột nhiên cảm thấy sáng suốt hơn hẳn. Sáng ngày hôm sau, Dĩ Nhu rời giường, rửa mặt, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa. Quái lạ, sáng sớm thế này, là ai vậy? Qua lỗ mắt mèo cô nhìn thấy một người phục vụ cùng xe đẩy thức ăn đứng bên ngoài. Cô mở cửa, anh phục vụ đẩy nhanh đến. Thưa cô, khách sạn phục vụ. Kỳ lạ, liếc mắt nhìn người đối diện đội mũ trắng, mặt đeo khẩu trang, khả năng sợ nước miếng làm ô nhiễm đồ ăn. Dĩ Nhu cũng không quan tâm nữa. Khách sạn này quả nhiên phục vụ chu đáo, khách trả phòng mà vẫn còn tặng một suất điểm tâm đặc biệt. Anh phục vụ đẩy xe thức ăn lên phía trước, mời Dĩ Nhu ngồi xuống. Anh mở nắp đậy sáng bóng, mùi thơm tỏa hương ngào ngạt. Mì qua cầu, canh súp cây, bánh cuốn, mì lạnh. Những món này mà đầu bếp khách sạn làm ư? Món nào cũng bỏ cay, khẩu vị yêu thích của em. Dĩ Nhu chau mày, cô đứng dậy, lấy tay kéo khẩu trang người đối diện xuống. Khúc Mịch đắc ý, lộ mặt. Tựa hồ rất hài lòng với biểu hiện của chính mình, bây giờ chỉ còn chờ dáng dấp cảm động của Dĩ Nhu mà thôi. Tôi chạy đi mấy nơi mua về đó, không ngờ đến sắc mặt Dĩ Nhu cực kỳ xấu, mời anh đem mấy thứ này ra ngoài. Lập tức, ngay lập tức, cái này đâu giống là cảm động. Khúc Mịch ngẩn người. Đây là anh đang sỉ nhục trí thông minh của tôi. Dĩ Nhu cực kỳ tức giận. Tôi biết anh thông minh, biết bày mưu tính kế, lúc nào cũng toàn thắng. Có thể có đôi khi anh cũng buồn tẻ, nhưng không phải gặp ai anh cũng trêu chọc giải khuây. Anh làm như vậy cảm thấy thú vị lắm sao? Tôi chỉ muốn em hài lòng một chút. Không chờ Khúc Mịch nói hết câu, Dĩ Nhu cắt ngang, giả bộ thất trí lừa gạt sự đồng cảm của tôi. Lại bắt tôi đi theo anh đến Bắc Hải coi anh diễn trò. Bây giờ anh giả trang người phục vụ xoay tôi vòng vòng. Tôi nghĩ, người thích thú là anh. Ngại quá, tôi muốn thay quần áo, mời anh ra ngoài. Khúc Mịch không còn cách nào khác là phải ra ngoài. Đợi đến khi Tăng Dĩ Nhu đi ra thì trông thấy anh đang đứng giữa hành lang. Dĩ Nhu không thèm chú ý đến anh, đi một mạch vào thang máy. Anh vội đuổi theo, cửa thang máy sắp đóng, anh len người chui vào. Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người bọn họ, Tăng Dĩ Nhu nghiêm mặt, rõ ràng là không muốn nói chuyện. Khúc Mịch thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô, chẳng biết phải mở lời thế nào để cô bớt tức giận. Đột nhiên thang máy ầm một tiếng, rơi tự do một đoạn, rồi khựng lại, đèn thang máy vụt tắt, không gian chìm trong bóng tối. Anh giở trò. Phản ứng đầu tiên của Dĩ Nhu là nghĩ Khúc Mịch lại ra tay với cô. Đối mặt với sự tin tưởng của Dĩ Nhu về mình chỉ còn là con số không tròn chỉnh, Khúc Mịch nở nụ cười khổ sở. Tôi không có bản lĩnh đến như vậy, khống chế được cả thang máy. Dứt lời thang máy đột nhiên lại xuống thêm một đoạn, sau đó tiếp tục dừng lại. Khúc Mịch lấy điện thoại di động, chưa kịp mở ra đã nghe Tăng Dĩ Nhu bên cạnh bắt đầu thở hổn hển. Anh vội vàng mở đèn pin trên máy, trông thấy sắc mặt Dĩ Nhu trắng bệnh cờ hờ, miệng há lớn hít thở sâu. Tôi không sao, bị chứng hoảng sợ không gian kín. Dĩ Nhu vẫn còn có thể tỉnh táo nói chuyện chứng tỏ cô vẫn khống chế được. Khúc Mịch mau chóng đỡ cô ngồi xuống đất, nhẹ xoa xoa lưng cô. Chúng ta sẽ ra ngoài nhanh thôi, em đừng quá lo lắng. Tôi biết. Biểu hiện của Tăng Dĩ Nhu rất bình tĩnh, cô nỗ lực hít thở thật sâu để điều chỉnh. Chứng sợ không gian kín trong tâm lý học được lý giải rằng nó có liên quan đến những người có chuyện không vui xảy ra trong quãng thời gian ấu thơ. Những điều không vui này ẩn sâu trong ký ức người bệnh. Khi ký ức bị khơi gợi lại, thì cơn hoảng sợ cũng theo đó mà đến. Mặt khác, trong đời phải chịu một sự đả kích cực lớn cũng gây ra chứng bệnh này. Khúc Mịch chưa từng gặp qua cha mẹ Dĩ Nhu, cũng chưa từng nghe cô nhắc đến. Không biết cô đã từng xảy ra biến cố gì. Có phải đó chính là nguyên nhân khiến cô mắc chứng hoảng sợ này hay không? Trong thang máy không phải là không gian kín, có lỗ thông gió, người ở trong thang máy một khoảng thời gian dài cũng không ngộp thở. Khúc Mịch cố gắng dùng ngữ khí nhẹ nhàng an ủi Dĩ Nhu. Bây giờ em cảm giác không thoải mái chỉ là nguyên nhân tâm lý, em đã từng học tâm lý cũng biết. Tôi đã ấn nút khẩn cấp, bên ngoài sẽ sửa thang máy ngay thôi. Dĩ Nhu gật đầu, nở nụ cười miễn cưỡng. Không sao, tôi có thể chịu nổi. Tật xấu này lâu lắm rồi không xuất hiện, tôi còn nghĩ mình đã khỏi hẳn. Ánh mắt Khúc Mịch lóe lên một chút, trong lòng anh cảm thấy đau xót. Bên ngoài truyền đến tiếng hô lớn, bên trong có ai không? Tôi cùng một cô gái bị nhốt trong này, cô ấy cảm thấy không khỏe, khả năng cần cấp cứu, phiền. Anh gọi 120, để nhân viên cấp cứu đợi sẵn ở bên ngoài.